Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, ngày kết toán. 1. Tiêu Di bị cái kia phả vào mặt sát niệm cùng địch ý kích thích. Lúc này rút kiếm ở tay, mắt hạnh trừng trừng, ở mọi người phía trước, cũng truyền đến một đạo trầm lãnh tiếng nói. Kết trận, đó là bọn họ ở trong. Chỉ có mấy vị nội môn sư huynh một trong, Phong Lôi Song Cực cổ kiếm. Tiết thị vợ chồng tuy rằng cũng là đệ tử nội môn, tư lịch so với Phong Lôi Song Cực cổ kiếm, còn có một vị khác nội môn sư huynh, Bạo Kiếm, Quách Nộ kém rất nhiều. Hai người này đều đã từng đã tiến vào Bắc Địa U Châu Thanh Vân bảng vị trí thứ 10. Có tiếp cận với thiên trụ tầng thứ thiên phú. Ở tiến vào bí cảnh thời điểm, hai người này kể cả hai vị huyết nhai dự bị cùng bị tập kích. Bị thiên nguyên tử hạch hút vào đến khác một khu nhà ở. May mắn ở mấy vị này đều bình an không việc gì. Chỉ có Phương Bất Viên Phương sư huynh bị người đánh giết. Ngay khi Phong Lôi Song Cực cổ kiếm lời nói rơi xuống thời khắc, ở đây hơn 200 vị vô tướng thần tông môn nhân, còn có hơn 100 cái phụ thuộc tông môn đệ tử đều không chậm trễ chút nào, cực kỳ thành thạo kết thành một cái hình tròn đại trận. Bọn họ dài ngắn binh phối hợp, hình thành rồi một mảnh đao thương rừng cây. Còn có rất nhiều người dẫn theo tấm khiên, đem che chở ở mọi người phía trước, dùng cho chống đối mũi tên ám khí. Vô tướng thần tông trấn thủ U Châu, quanh năm cùng phương Bắc cự linh di tộc cùng yêu ma giao chiến. Vì lẽ đó bọn họ so với cái khác giang hồ tông phái, có một cái ưu thế thật lớn, chính là hầu như tất cả đệ tử đều tinh thông chiến trận chi pháp, thông hiểu liên thủ thuật hợp kích. Bọn họ võ đạo cũng là quanh năm suốt tháng chinh chiến ở trong mài rũa ra đến. Vừa thích hợp một người chém giết, cũng có thể xa trường quần chiến. Tiêu Di cũng thay đổi một cái phối binh, đó là một cái có thể lấy mở ra thành tam đoạn phương thiên họa kích. Hợp lại cùng nhau sau khi dài đến hai trượng, phương thiên họa kích công dụng có rất nhiều. Có thể đâm, có thể câu, có thể mổ. Bất quá phương thiên họa kích dùng ở bọn họ chiến trận này ở trong chủ yếu công dụng là ngăn trở địch, lấy họa kích rộng lớn diện tích, đem kẻ địch chặn lại ở chiến trận ở ngoài, cùng hai bên trường thương thủ phối hợp giết địch. Vô tướng thần tông đệ tử làm vì ứng đối cùng cự thần di tộc chiến sự, hầu như mỗi người đều sẽ nắm giữ một loại binh khí dài chiến pháp. Tiêu Di nguyên bản tuyển chính là trường thương, chỉ là nàng phối thương đã sớm ở mấy ngày trước thoát thân lúc vứt bỏ. Trong tay cái này phương thiên họa kích là từ ma chiến lâu đệ tử nơi đó cướp đến, không phải rất thuận lợi. Ngay khi kết trận thời khắc, trong trận một ít đồng môn bắt đầu nghị luận chửi bới. Thảo hắn tiên nhân bản bản, các ngươi xem thần hoang bất lão thành những người kia đều ở giả bộ không nhìn thấy. Cái này tính là gì đồng minh? Tông môn liền không nên cùng bọn họ kết minh. Không dựa dẫm được. Mỗi lần có chỗ tốt thời điểm liền căng thẳng chạy tới. Một khi tình huống không đúng, bọn họ đều chạy được rất xa. Linh cẩu giống như đồ vật. Tiêu Di đem con mắt nhìn về nơi xa, phát hiện thần hoang bất lão thành đám đệ tử kia liền đứng ở bọn họ phía đông nam phương hướng. Bọn họ đều là vẻ mặt lạnh lùng, hoặc ánh mắt tự do, hoặc ngước nhìn thang trời. Đối với vô tướng thần tông cảnh khốn khó làm như không thấy. Những thứ này người cách 6 dặm khoảng cách, bãi lấy ra một bộ khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến tư thái đúng là Bắc Thiên Môn. Người ở thoáng chần chờ sau khi đều dồn dập chạy tới, từng cái rút đao ra kiếm, gia nhập vào bọn họ thiên cương lục hợp trận. Bất quá, Bắc Thiên Môn thương vong cũng rất khốc liệt. Chỉ có hơn 60 người. Nhưng vào lúc này, Tiêu Di lại nghe được Bạo Kiếm, Quách Nộ một tiếng gầm lên. Ba người các ngươi ở nơi đó lo lắng làm cái gì? Nhìn sao? Mọi người dồn dập nhìn lại, phát hiện đó là huyết nhai dự bị, Sở Mính. Còn có nàng mang vào hai cái đạo thị Sở Sơn, Sở Thạch. Ba người này nguyên bản là vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhã ở tại trung ương chiến trận bốn phía phóng tầm mắt tới. Lúc này bị Bạo Kiếm, Quách Nộ chửi mắng sau khi, mới sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt lúng túng gia nhập chiến trận. Tiêu Di không khỏi hơi lắc đầu. Nàng rất sớm đã phát hiện. Bọn họ vô tướng thần tông rất nhiều người đối với vị kia, huyết nhai dự bị, sở mính. Càng là vô tình hay cố ý bài xích. Cùng ban đầu bọn họ tiến vào bí cảnh lúc nóng bưng tuyệt nhiên không giống. Tiêu Di ban đầu cảm giác kỳ quái. Hiện tại lại phát hiện cái này không phải là không có nguyên do. Cái này sở ra đại tiểu thư. Quả thật có chút sách không rõ. Khi vô tướng thần tông trận thế vừa thành. Chu vi những kia ném nhìn sang tầm mắt liền nhiều một chút kiêng kỵ. Vô tướng thần tông rất nhiều chiến trận tiếng tăm lừng lẫy. Cái này chỉ là hơn 370 người. Tuy rằng ở nhân số trên vẫn là ở tuyệt đối thế yếu. Nhưng có thể để bọn họ thương vong thảm trọng. Đứt đoạn răng hàm. Bất quá bọn hắn trên mặt tham lam cùng sát ý. Lại không những chưa giảm. Ngược lại càng thêm dày đặc. Trong đó mấy người trong mắt. Thậm chí lộ ra mấy phần điên cuồng. Những thứ này vô tướng thần tông đệ tử nắm giữ thời gian huyết thạch ngược lại là thứ yếu. Then chốt là bên trong cái kia, huyết nhai dự bị, sở mính. Chỉ cần bọn họ có thể giết nữ tử này. Cái nào sợ bọn họ chỉ có người bình thường tố chất. Tu vi cũng có thể một bước lên trời. Thẳng vào tam phẩm thượng. Kéo dài tuổi thọ đến hơn 200 năm. Vãng sinh thiên, cái kia vài phần treo giải thưởng còn hứa hẹn qua trợ giúp bọn họ mai danh ẩn tích. Thay hình đổi dạng, tách ra vô tướng thần tông cùng kinh tây sở thị truy sát. Đến lúc đó bất luận tiền tài địa vị, đều dễ như trở bàn tay. Ngay khi tất cả mọi người dục ra dục dịch thời khắc. Ẩn ở đoàn người sau khi kiếm thị phi lại đặt hai tay sau lưng. Sắc mặt lành lạnh ngóng nhìn vô tướng thần tông mọi người. Kiếm sư huynh, xem nơi đây tình hình là quần tình mãnh liệt. Dục già dục dịch a, tiếng nói đến từ chính kiếm thị phi bên cạnh người một cái bạch sam thanh niên. Người này tên là Vương Lam. Hắn cùng một cái khác Thác Bạt Chí. Là Đô Thiên Thần Cung chỉ đứng sau kiếm thị phi cao thủ. Tu vị đều đạt ngũ phẩm. Có thiên trụ cấp tố chất. Cái này tranh đấu cùng nhau. Sợ là muốn máu chảy thành sông. Những thứ này ngu xuẩn cho rằng vô tướng thần tông người là quả hồng mềm. Cũng không biết vô tướng thần tông còn có một cái siêu thiên trụ. Sở Hy Thanh người này đao pháp siêu phàm. Người ta đều không phải đối thủ của hắn. Sở Hy Thanh lòng dạ độc ác. Chúng ta không động thủ. Lẽ nào hắn liền có thể đối với chúng ta hạ thủ lưu tình? Kiếm thị phi khẽ lắc đầu. Mắt hiện ra mấy phần ý khó lường. Thác Bạt sư đệ. Người đi đàn áp một thoáng đồng môn. Để bọn họ thu một điểm. Ít nhất không thể xông lên phía trước nhất. Sở mính đầu người. Không dễ cầm như vậy. Lại chọn tuyển mấy cái cơ linh một điểm người. Nhìn có thể hay không gây xích mích ma chiến lâu bên kia động thủ trước. Ma chiến lâu đệ tử. Cơ bản đều là một ít nghe chiến mà mừng người điên. Đặc biệt là những kia tu luyện ma công. Đã đem đầu luyện hỏng rồi. Càng là không chịu nổi gây xích mích. Vương Lam nghe vậy nhíu mày. Trong mắt hiện ra mấy phần ý cười. Hắn rõ ràng kiếm thị phi dự định. Là nghĩ muốn bảo tồn bản thân lực lượng. Mượn đao giết người. Đồng thời hao tổn ma môn lực lượng. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Kiếm thị phi giọng nói ngưng lạnh tiếp tục nói. Sở Hy Thanh chiến lực kinh người. Đã không phải bất kỳ bên nào có thể đối đầu. Bất quá chúng ta nghĩ muốn liên thủ cũng không dễ dàng. Đổi ở những chỗ khác. Khắp nơi nhất định sẽ lẫn nhau cảnh giác phòng bị. Chần chừ. Chỉ có nơi này đúng là có mấy phần khả năng. Bọn họ không muốn liều mạng. Vậy thì buộc bọn họ đi đánh. Sở Hy Thanh tu nhai tí đao. Được xưng có thể lấy một đối ngàn. Ta lại không tin. Hắn ở cái này thang trời miệng. Còn có lấy một đối ngàn năng lực. Ha. Nơi này thiên trụ mọc như rừng. Thiên kiêu như mây. Kỳ thực so với chiến trường phương Bắc càng hung ác gấp trăm lần. Vẻn vẹn cái này hơn 2.000 người lực lượng thần thức. Võ ý xung kích. Hắn có thể chịu đựng được. Hắn nhai tí đau có thể phản xạ đến. Chính là ngày xưa huyết nhai đao quân trên đời. Ở chỗ này cũng không có lấy một đối ngàn lực lượng. Vương Lam lại hít một tiếng. Đáng tiếc, kỳ thực nơi này chư vị thiên kiêu như có thể dứt bỏ thành kiến. Bài trừ tư tâm, đồng tâm hiệp lực liên thủ. Sở Hy Thanh chắc chắn phải chết. Nguyên nhân chính là mọi người các hoài dị tâm. Một khi đánh tới đến, nói không chắc liền muốn hỗ cản trở. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa theo Kiếm Thị Phi nói phương pháp làm. Vương Lam nói tới chỗ này tiếng nói một trận, đưa mắt nhìn chung quanh, nói đến Sở Hy Thanh. Người này làm sao đến hiện tại còn chưa lộ diện? Kiếm Thị Phi cũng thấy hiếu kỳ, bốn phía liếc mắt nhìn, trên không thang trời sắp rơi xuống đất, Sở Hy Thanh lại chậm chạp chưa đến. Lập tức hắn liền thu hồi ánh mắt, lười lưu ý, nếu như người nọ không nghĩ Vô Tướng Thần Tông đệ tử bị chém tiệt sát tận, sớm muộn sẽ hiện thân. Nếu như người này không đến, vậy thì càng tốt, chỉ là đón lấy tình huống, lại có chút ra ngoài Kiếm Thị Phi dự liệu. Ma chiến lâu hơn 200 người vẫn cũng không có động tĩnh. Đúng là Huyết Bước Sơn người đầu tiên không nhịn được, hướng về Vô Tướng Thần Tông tròn trận phương hướng chậm rãi ép tới. Những thứ này Huyết Bước Sơn đệ tử cử động, cũng kéo tất cả mọi người tại chỗ, bất luận chính đạo ma môn, đều bắt đầu hướng về trước di động bước chân. Bọn họ vừa bắt đầu phi thường cẩn thận, bước chân trần trờ chậm chậm. Bất quá ở bước ra mười mấy bước sau khi, mọi người bước tiến lại càng lúc càng nhanh, hơn 2000 người như là thủy triều như thế, hướng về Vô Tướng Thần Tông tròn trận chen chúc mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thang trời miệng phụ cận đều vắng lặng dị thường. Chỉ có thể nghe được hỗn độn tiếng bước chân, cùng với binh khí cùng áo giáp va chạm tiếng vang, còn có người đám người ồ ồ hô hấp. Vương Lam nhìn phía trước tình cảnh, nhưng dần dần nhăn lại mi, hắn phát hiện mình đồng môn vẫn có mấy người vọt tới phía trước nhất, có mấy cái thậm chí là không kiêng dè chút nào, tranh nhau chen lấn hướng về Vô Tướng Thần Tông tròn trận xông tới. Hắn nhìn thấy Thác Bạt Chí cùng mấy cái nội môn sư đệ chính cực lực đàn áp, lại hiệu quả không rõ ràng. Kiếm sư huynh, mặc kệ, Kiếm Thị Phi biết Vương Lam nói cái gì, hắn một tiếng cười gằn, đánh gãy Vương Lam tiếng nói. Thác Bạt sư đệ đã tận lực, người ta cũng đối với bọn họ ân cần dạy bảo qua, chính bọn hắn muốn đi liều mạng bác tiền đồ, vậy thì do cho bọn họ. Những thứ này người bị tham niệm mê mắt, chúng ta mạnh mẽ ngăn cản, ngược lại cũng bị bọn họ coi thành kẻ thù. Kiếm Thị Phi thấu qua đám người, nhìn về phía dấu ở Thiên Cương Lục Hợp trận nơi sâu xa nhất Sở Mính. Tình cảnh trước mắt kỳ thực chính rơi vào hắn ý muốn. Một chút thương vong làm gì đủ thành đạo. Lần này như có thể diệt trừ Sở Hy Thanh, diệt Vô Tướng Thần Tông những đệ tử kia, là không thể tốt hơn. Đến không ăn thua, cũng phải làm thịt nữ tử này. Vì thế bất kỳ trả giá đều là đáng giá. Cái này không chỉ là do Vãng Sinh Thiên treo giải thưởng, càng quan hệ tông môn hưng suy đại kế. Đồ Thiên Thần Cung tuyệt không thể cho phép cái thứ hai Huyết Nhai Đao Quân hiện ra ở nhân thế. Ở Vô Tướng Thần Tông phương trận bên trong, Tiêu Di chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim ầm ầm nhảy lên. Đối diện bọn họ kẻ địch đã tiếp cận đến 10 trượng trong vòng. Đối với nam, 6 phẩm võ tu tới nói, đây chính là một hai bước khoảng cách, lẫn nhau nóng rực hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Tiêu Di nhìn đối diện mấy người mặt, còn có trong mắt bọn họ sát niệm cùng tham lam. Nàng nắm Phương Thiên Họa Kích hai tay không khỏi lại nắm thật chặt. Cánh tay hiện nổi lên gân xanh. Lúc này bên người nàng mấy cái đồng môn, bước chân lại đều ở lui về phía sau Na Di. Tiêu Di ánh mắt chăm chú, không để ý chút nào. Nàng có thể hiểu được cái này mấy cái sư đệ trong lòng. Muốn sống sợ chết chính là nhân chi thường tình. Nàng Tiêu Di cũng không ngoại lệ. Bọn họ quá nửa là cảm giác không đáng. Vì 9 tháng thời gian tu hành, làm vì một lần thu được bí dược cơ hội, liền đánh lên cái mạng này. Vì bọn họ mặt sau cái kia Huyết Nhai dự bị liều mạng, thì càng không có lời. Tiêu Di cũng đã làm tốt chết ở chỗ này dự định. Nàng chỉ nghĩ giết nhiều mấy người, lấy ý thích phong thích sư đệ trên trời có linh thiêng. Bất quá ngay khi Tiêu Di đã chuẩn bị kỹ càng ứng địch tiếp chiến thời khắc, một cây đao thân hẹp dài miêu đao bỗng nhiên từ bầu trời trong rơi rụng, cắm ở Vô Tướng Thần Tông phương trận phía trước một mảnh đất trống. sau đó phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn chói tai tiếng rung. Đâm vào tất cả đều người mang tai đâm nhói. Trong đám người tức thì cau mày, ô tai, quát mắng, đây là người nào a? Ai thất đức như vậy? Thảo hắn mỗ mỗ, khó nghe chết rồi, có hay không thuật sư? Đem cái kia đao âm thanh chấn đi xuống, đi cái người đem ném đi, lỗ tai khó chịu, thú vị, cái này thật giống là một thanh ngũ phẩm hạ cấp độ pháp khí trường đao. Ở đây, dục giới đệ lục thiên, đệ tử, lại đều hơi biến sắc mặt, bọn họ nhận ra cây đao này, chính là sư huynh của bọn họ, thần tú thập kiệt đao thứ hai tịch huyền vô thượng binh khí thay thế cửu xà đao. Sau đó một ít quen thuộc huyền vô thượng người, cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, dồn dập hướng về ánh đao đến nơi nhìn sang thời điểm. Người kia, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Cô Vân Song Hạc Tiết thị vợ chồng cùng trong trận rất nhiều người nhưng là vẻ mặt rung lên. Mặt hiện ý mừng, Tiêu Di cũng không nhịn được ngẩng đầu. Hướng lên không ngưng thần nhíu mắt nhìn. Chỉ thấy xa xa lại một đạo thân ảnh màu xanh. Chính thi triển một đôi bạch hổ cánh chim. Hướng về bên này gấp độn mà tới. Hắn độn tốc cực nhanh. Trong chớp mắt đã trùng lăng đến bọn họ phương trận trên không. Tiêu Di cũng có thể nhìn rõ ràng người tới diện mạo. Đó là một cái khoảng 17 tuổi thiếu niên. Ngũ quan thanh tuyển tuấn giật. Một đôi hẹp dài mắt phượng hơi bao hàm ý cười. Lại là lạnh lẽo lạnh. Không hề nhiệt độ cười. Tiêu Di nhận ra khuôn mặt này. Chính là một vị khác huyết nhai dự bị Sở Hy Thanh. Ở tiến vào bí cảnh trước. Tiêu Di nhịn không được nhìn lén qua vị sư huynh này vài mắt. Đây là liền tông chủ đều tán thưởng nói, phiên phiên chọc thế mỹ thiếu niên, người. Gương mặt đó thật là dễ nhìn. Ngoài ra ở phía sau hắn còn theo hai người. Một cái trong đó là lãnh sát na lãnh sư huynh. Còn có một cái là Sở Hy Thanh đạo thị. Lại bị Sở Hy Thanh bỏ qua rồi một đoạn dài. Hết chương.